Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, tiết mục tung hoành. Bên này nhận được kinh sư tin tức Thạch Bất Dị vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trận này phản loạn xu thế, tại bị tiết mục nhúng tay về sau đã triệt để đã mất đi khống chế. Trúc Thần Giao không có bắt được, Mạc Tuyết Tâm không có khống ở. Liền ngay cả tận dưới đáy tuyến bức bách Lưu Vong chỗ hắn đều không có làm được. Mạc Tuyết Tâm đem người đóng quân Vân Châu Thành, không phải một cái Lưu Vong chính quyền, mà là tạo thành thế rằng co. Loại tình thế này dưới, tiết mục vận hành ra danh phận cùng cô lập thành muốn mạng chuông tang. Toàn bộ Vân Châu cảnh nội thất huyền cốc phụ thuộc tông môn cùng từ xử lý sản nghiệp, căn bản sẽ không lý trong cốc, mà là đem tài nguyên lưu chuyển đến Mạc Tuyết Tâm nơi này. Mà trong cốc đối ngoại giao lưu lại bị toàn bộ cắt đứt. Sớm tối trở thành không có rễ chi thủy, không công tự tan. Đương nhiên, bọn hắn muốn phá phong tỏa cũng không khó. Dù sao ma môn lục đạo không khóa lại được toàn bộ Vân Châu. Bọn hắn tập ưu thế lực lượng hoàn toàn có thể tự mình hộ tống một đầu con đường. Mặc kệ cùng triều đình vẫn là cùng những tông môn khác giao lưu đều không có vấn đề. Nhưng cái này mang ý nghĩa, Mạc Tuyết Tâm cùng tiết mục có minh xác điểm công kích. Không cần đi cường công có đỉnh nhưng theo ngàn năm căn cứ. Đem chiến cuộc rời đến cốc bên ngoài tác chiến. Ai gánh vác được Mạc Tuyết Tâm tần vô giả? Vân Thiên Hoang lại không thể trường kỳ ở lại đây. Thạch Bất Dị đột nhiên cảm giác được tiết mục tù binh trao đổi đề án có điểm là. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, tiết mục căn bản không cần đến đổi cái gì tù binh. Chỉ cần tiếp tục tiến hành cô lập cùng phong tỏa, tiếp tục làm những tông môn khác ngoại giao, trấn thủ cái một năm nửa năm. Trong cốc lòng người tự loạn, không đánh mà thắng chi binh, có con tin hay không lại có quan hệ thế nào? Vì cái gì tiết mục còn nguyện ý dùng giải trừ phong tỏa đến đổi tù binh? Chẳng lẽ hắn cho rằng cái này phong tỏa kỳ thật không dùng, còn không bằng dùng để đổi về chiến lược? Tiết mục không có cho hắn suy nghĩ thời gian, cười hỏi, Thạch trưởng lão suy tính được như thế nào? Chúng ta giải trừ tài nguyên phong tỏa, đồng thời phóng thích quý phương đệ tử, mà các hạ thả lại bao quát cao cấp chiến lực ở bên trong tất cả tù binh. Ta nhắc nhở trước các hạ, đây là ranh giới cuối cùng, tiết mỗ không tiếp thụ bất luận cái gì trả giá. Được thì được, không được liền nhất phách lưỡng tán. Thạch Bất Dị xác nhận nói, tiết tổng quản chỉ giải trừ phong tỏa, là liên Vân Châu cảnh nội các nơi lưu thông đều không hạn chế. Tiết mục cười cười, không sai, liền ngay cả phụ thuộc tông môn, tài nguyên bên trên giải cho ai, chúng ta cũng đang lúc cạnh tranh. Thạch Bất Dị cùng Thạch Lỗi liếc nhau, riêng phần mình đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật phụ thuộc tông môn rõ ràng là càng khuynh hướng phản đảng một phương. Đây là bản chất chỗ quyết định. Mọi người muốn đều là ngay tại chỗ xưng tôn, mà không phải giống Mạc Tuyết Tâm yêu cầu lấy chính khí làm đầu. Đây là phản đảng đặt chân cơ sở chỗ. Tiết mục dám can đảm buông ra điểm này, thiên bình chẳng mấy chốc sẽ đổ về đến. Mạc Tuyết Tâm lại biến thành lục bình. Chẳng lẽ tiết mục nhưng thật ra là giúp phản đảng? Vì có thể trường kỳ đùa bỡn Mạc Tuyết Tâm. Ngay cả Mạc Tuyết Tâm sau lưng tam trưởng lão cũng nhịn không được hưng khởi sự hoài nghi này. Nhưng Mạc Tuyết Tâm y nguyên mặt không biểu tình, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Có thể, Thạch Bất Dị rốt cuộc nói, ngày mai buổi trưa, người ta dẫn người ở đây trao đổi. Thống khoái, tiết mục vỗ tay nói, tốt, kia tiếp theo ta cùng Vân Tông Chủ cũng nói một chút phong tỏa vấn đề. Vân Thiên Hoang biến sắc, nói, ngươi nói giải trừ, không bao gồm ta Đại Mạc. Tiết mục ngạc nhiên nói, đã nói xong thất huyền cốc cùng Vân Châu Cảnh, cùng Đại Mạc có liên can gì? chẳng lẽ cuồng sa môn gia nhập thất huyền cốc à nha? Rõ ràng là hai cái tông môn sự tình nha. Thạch Bất Dị Vân Thiên Hoang thần sắc đồng thời trở nên khó coi, cuồng sa môn gặp phải tài nguyên vấn đề, kỳ thật so thất huyền cốc còn nghiêm trọng. Cuồng sa môn tích chỗ đại mạc, hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên khan hiếm, cũng may bọn hắn có mỏ vàng. Sa mạc dưới đáy cũng thường có các loại bí cảnh, rất có đặc thù đồ chơi, bởi vậy có thể từ trung thổ đại lượng đổi thành tài nguyên. Tóm lại là không cách nào tự mãn. Lúc trước bọn hắn nghĩ độc lập, chuyện thứ nhất cũng là tìm Mộ Kiếm Ly hiệp thương thương đạo vấn đề. Bây giờ tình thế, phía đông Vấn Kiếm Tông phong tỏa, phía nam Tinh Nguyệt Tông cắt đứt. Bọn hắn cuồng sa môn không phải ôm hoàng kim vây chết tại sa mạc không thể. Tiết Mục thản nhiên nói, cho nên rất đơn giản a, ta giải trừ đại mạc phong tỏa. Vân Tông chủ như vậy trở về hưởng phúc như thế nào? Thạch Bất Dị cùng Vân Thiên Hoang chăm miệng một lời bật thốt lên. Đây không có khả năng. Thạch Bất Dị rồi nói tiếp. Liền chỉ là gần đây, Vân Huynh cũng đã nhiều ngày tham gia đỉnh, rất có đoạt được. Tiết Tổng quản tài nguyên phong tỏa tệ nạn cũng nên sau mấy tháng mới hiển hiện. Thế nào tham gia đỉnh thực sự? Lời này nghe liền có một chút lo lắng. Mau nói lợi và hại, sợ Vân Thiên Hoang bị Tiết Mục nói đi. Vân Thiên Hoang khoát khoát tay, Thạch huynh đừng vội, bản tọa không phải lật lọng người, đáp ứng sự tình tự nhiên xong xuôi. Thạch Bất Dị nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Tiết Mục cười nói, vậy ta tăng giá cả như thế nào? Ta biết đại mạc các tộc gần tháng đến cũng bắt đầu lưu hành uống trà, chỉ là so sánh giá cả hoàng kim, cực kỳ khó được. Vừa lúc, cái đồ chơi này chính là ta làm. Đồng thời ta Linh Châu là thương mậu hội tụ chi địa, cái gì cũng có. Hai chúng ta tông hoàn toàn có thể thành lập tốt hơn mậu dịch quan hệ. Chúng ta cung cấp lá trà tơ lụa cùng các hạng binh khí đồ phòng ngự, hướng quý tông đổi lấy sa mạc đặc sản. Như thế nào? Vân Thiên Hoang mím môi một cái, không nói, nhìn ra được hắn có chút tâm động, giải rác tự phát mậu dịch, thế nào cùng Tinh Nguyệt Tông lâu dài ổn định giao lưu. Thạch Bất Dị lo nghĩ nói, chúng ta cũng có thể, cũng chính là xa một chút mà thôi, chúng ta còn có thể nhường lợi, xa một chút. Tiết Mục lo lắng nói, há lại chỉ có từng đó là xa một chút. Nếu không phải Mạc Cốc chủ tranh thủ trải đường dây, các ngươi chính Vân Châu liền gặp phải bao nhiêu năm thương đạo nan đề. Bây giờ đuổi đi công thần, tham thiên chi công, có ý tốt nói mậu dịch, bằng các ngươi cùng đại mạc mậu dịch. Ha, Thạch Bất Dị bị nói đến mặt mò đỏ bừng, đang chờ phản kích, Tiết Mục lại rất nhanh cắt đứt, nói đến đây cái. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái mới đề án a. Vân Tông chủ có muốn nghe hay không? Vân Thiên Hoang chân thành nói. Tiết Tổng quản mời nói. Ta tìm thần cơ môn nghiên cứu một chút. Nếu có thể ở Đại Mạc trải một đầu xi măng đường cái, hoặc là thử có thể hay không trải đường dây. Có thể làm. Ta Tinh Nguyệt Tông nguyện ý xuất tiền xuất lực, trợ giúp đầu này thiên lộ kiến thiết. Vân Tông chủ ý như thế nào? Vân Thiên Hoang cả người bỗng nhúc nhích, sức chút nữa thì trực tiếp đứng dậy, lại xinh xinh nhẫn nhịn xuống dưới, nghiêm nghị nói, đại mạc mấy ngàn dặm bão cát, bốn phía bão cát, làm không được, coi như có thể làm thành cũng dễ dàng tổn hại, không cách nào giữ gìn, coi như đều có thể, cái này phí tổn cũng phải đem ngươi hai ta tông đều móc rỗng. Tiết Tổng quản, xin đừng nên ăn nói lung tung. Ta không phải ăn nói lung tung, chỉ cần có thể làm, ta tự có đại lý. Tiết Mục cười cười, nghe nói trong sa mạc có bốc lên dầu đen núi, hoặc là ao giếng loại hình, có thể châm lửa cái chủng loại kia. Vân Thiên Hoang chân thành nói, có, Quý Tông đưa ta một khối dầu đen núi vĩnh cửu quyền khai thác. ta liền nguyện ý gánh chịu một nửa trải đường cần thiết. Việc này đều có thể hợp tác. Tiết Mục thản nhiên nói, Tiết Mỗ mặc dù có chút làm việc rất ác liệt, nhưng xưa nay không có thất tín với người ghi chép. Vân Tông chủ đều có thể tìm hiểu một chút. Trường Tín Hầu nha, là có thể tin. Vân Thiên Hoàng nuốt ngụm nước bọt. So với tham gia cũng không nhất định liền có thể có chứng dùng tham gia đình. Loại này toàn bộ tông môn phát triển bay lên cơ hội mới là một vị tông chủ chân chính coi trọng sự tình. Một khi làm thành, kia là tại tông môn trong lịch sử ngoại trừ khai tông tổ sư bên ngoài dày đặc nhất mực màu đậm nhất. Đại thánh chủ, cung cấp lịch đại cúng bái, hợp đạo cơ hội xa vời khó dò, mà lưu tiếng thơm muôn đời cơ hội lại gần ngay trước mắt. Thạch Bất Dị vội la lên, Vân huynh, đừng vội. Vân Thiên Hoang khoát tay áo, hít một hơi thật sâu. Tiết tổng quản có thể cho bản tọa suy nghĩ một chút. Tiết Mục mỉm cười, ngày mai buổi trưa trao đổi tù binh thời điểm, Tiết Mỗ hy vọng nghe được Vân Tông chủ trả lời chắc chắn. Vân Thiên Hoang yên lặng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Tiết Mục ánh mắt lại rơi vào Vạn Độc Tông chủ Chân Tàn Nguyệt trên thân. Chân Tông chủ, chúng ta cũng nói chuyện. Thạch Bất Dị kém chút không có khóc lên. Ngài lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Đây là trao đổi tù binh đàm phán, làm sao biến thành ngươi ngoại giao hội? Nhìn hồi lâu, Hí Tần Vô Dạ rốt cục nhịn không được bật cười. Tiết Mục đặc biệt nhất địa phương chưa hề đều không phải là mưu lược mạnh bao nhiêu, mà là hắn luôn có thể kỳ quái phát minh ra lợi ích đến, tạo dựng cùng người khác hợp tác cơ sở, liền ngay cả ngàn năm khập khiễng, kiệt ngạo bất tuần ma môn lục đạo đều có thể bị Tiết Mục sinh sinh ghép lại cùng một chỗ. Những này đều có mưu đồ thế lực hợp thể, lại thế nào chống đỡ được Tiết Mục tung hoành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.